Siêu cấp cưng chiều, chương 783, 1 tỷ bày tỏ tấm lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 giờ chiều, Lê Tiếu nhận được cuộc gọi của Thương Úc, cô đứng dậy ra khỏi cửa. Đoàn Thục Viện trong phòng khách ngạo một xê nhiên hỏi. Tiểu Tiểu, con không ăn ở nhà sao? Lê Tiếu cong môi, nụ cười hơi gượng gạo. Dạ không, lát nữa con còn hai có việc. Tự dưng bị thồn thức ăn cho chó, nghẹn chết người. Đôi tay Lê Tiếu vòng qua vai Thương Úc, gò má lành lạnh vùi vào hõm cổ anh. Một lúc sau cô mới nhỏ giọng, Mộ Ngạo Hiền, còn sống, không chỉ thế, mấy tiếng trước, Lê Tiếu đã ngẫm lại mọi chuyện. Lúc trước cô vẫn luôn nghi ngờ, tại sao Hách Tử Tước lại muốn giúp trưởng lão Đường hãm hại Thương Úc. Thông qua lời giải thích của Mộ Ngạo Hiền, mọi chuyện đã rõ ràng. Những hành động của nhà họ Hách hắn đều do Chairman gợi ý, Thương Úc nheo mắt. Ánh mắt âm u nguy hiểm. Tiêu Diệp Huy đã gặp Mộ Ngạo Hiền. Lê Tiếu lắc đầu, trả lời rất dứt khoát. Không, ngoại trừ A Sương và A Kiệt đội 7, những người khác chưa từng gặp thầy. Dứt lời, cô nhướng mày nhìn anh. Anh nghi ngờ Tiêu Diệp Huy biết thân thể của em. Thương Úc mím môi, nét mặt lạnh lùng. Không loại trừ khả năng này, anh ta không biết đâu. Lê Tiếu buông bả vai anh, dựa lưng ghế ngồi yên, lạnh nhạt bổ sung. Chỉ ít năm đó không biết, còn bây giờ, cô nhìn sang hướng khác, ở nơi Thương Úc không thấy được, mặt mày âm u, cái đêm cô và bà Tiêu gặp mặt, bà ta đã đoán được cô là con gái của Cảnh Ý Lam. Tiêu Hoàng Đạo chỉ cần nhìn ảnh cô, chắc chắn sẽ biết cô là ai. Nay Tiêu Diệp Huy đã về gia tộc Chairman, sớm muộn anh ta cũng sẽ biết. Việc đối đầu đã là không thể tránh khỏi, cuối thu, núi Nam Dương bao quanh biệt thự nhuộm ý thu hiu quạnh. Lê Tiếu xuống xe nhìn kiến trúc thân quen, mím môi, nghiêng đầu nhìn Thương Úc. Vẫn chưa có tin từ Phong Nghị sao anh, tính ra cũng đã hơn một tuần, tốc độ của anh ta chậm quá. Thương Úc mặc sơ mi đơn bạc, nhìn Lê Tiếu mỉm cười. Vào rồi nói, cách chương.